Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Và đến với chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Cỏ Ba Lá, có tựa đề Mình Yêu Nhau Đi. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 1 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp của cô gái tên là Mẫn. Cô gái rất yêu trẻ con và ước mơ của cô ấy sẽ trở thành một giáo viên mầm non. Nhưng mà biến cố sẽ xảy đến với cô ấy và tình tiết của câu chuyện này sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi từng tập của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa hàng tuần, hàng ngày trên kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần 1 Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá qua phần diễn đọc của Tâm An. Tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang lên giữa không gian im ắng. Tôi cựa mình, quay sang nhấc lên để xem, rồi mới lật đật ngồi dậy thật nhanh và phi thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay có tiết học của giáo sư gây mê, nên tôi mới bắt buộc phải dậy thật sớm để đến lớp học. Vì nơi chung cư của tôi ở cũng gần trường, nên chỉ cần cắp sách lên và chạy ra 5 phút là sẽ tới ngay. Vừa đi vào lớp, tôi đã thấy con Mai ngồi sẵn ở đấy. Thấy tôi thở hổn hển nên nó mới trêu ngay. Làm sao đấy? Đêm qua mày lại nói chuyện đến sáng, hay làm cái gì mà bây giờ mày chạy dữ thế? Ừ, cũng nói chuyện sơ sơ, mà đến tận 12 giờ đêm tao mới ngủ được. Dạo này mất ngủ quá mày ạ. Ôi giời ơi, quen kiểu như mày, có khi nào lại suy nhược cơ thể. Mà này, tao nói trước là mày phải lo học hành đi, chứ gần tới ngày kiểm tra rồi đấy. Liệu hôn đi. Tao biết rồi. Ráng học đi rồi ra trường, muốn làm cái gì thì làm, chứ kẻo yêu nhiều quá rồi ngu người ra đấy. Dạ vâng, em biết rồi bà cụ non. Mà bà lo lấy sách vở ra kia kìa, giáo sư sắp tới rồi đấy. Tôi tên là Lâm Tuệ Mẫn, hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sư phạm. Ngành của tôi theo học đó chính là giáo viên mầm non. Và người con trai mà cái Mai vừa nhắc đến chính là bạn trai của tôi, tên là Văn Tấn. Anh cũng đang theo học chung trường với tôi, nhưng bên chuyên toán, và hiện tại đang là sinh viên năm cuối. Tôi với anh lần đầu gặp nhau là ở chuyến đi thiện nguyện. Lúc ấy tôi chỉ là một cô sinh viên năm nhất, xinh đẹp và ngây thơ. Nhưng nhờ có anh ở bên cạnh hay giúp đỡ, với cả lo lắng cho tôi nữa, nên sau một thời gian thì hai đứa mới dần quen và yêu nhau. Cho đến nay chắc cũng gần một năm rồi nhỉ. Vì là tiết học của giáo sư gây mê nên cả lớp ai nấy đều ngáp ngủ. Tôi cũng buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng. Sau 90 phút gồng mình ấy thì cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Không phải nói chứ tôi mừng lắm. Vừa dọn sách, con Mai vừa quay sang rủ tôi. Này, lát nữa đi trà sữa không? Tao bao. Mày sang chảnh thế, hôm nay trúng mánh cái gì à? Không, mẹ tao mới gửi tiền lên, chứ mày thấy tao ở đây có làm cái gì đâu mà trúng mánh. Thế á? Ừ, đi thì đi, nhưng tiền ai người đấy trả cho dễ. Đứa nào cũng sống xa quê, bao cái gì mà bao. Ok, nếu vậy thì đỡ tốn, đi thôi. Thật ra nhà của tôi ở dưới quê cũng không phải là dạng vừa. Ba mẹ tôi có đến tận 2 tiệm vàng. Ngày vừa có tin chuẩn bị cuốn đồ lên đây để học, ba mẹ tôi đã lật đật đi lên mua ngay căn chung cư này cho tôi ở. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã rất thích trẻ con rồi. Chỉ cần thấy con nít thôi là tôi đã cười tít mắt rồi. Cũng vì những gương mặt ngây thơ ấy mà đã cuốn tôi vào cái nghề giáo viên này. Gom hết đồ vào ba lô thì tôi với con Mai mới ra xe để đi đến quán trà sữa. View quán ở đây cũng khá đẹp mà cũng đông người nữa. Hai đứa vào ngồi cứ như vậy mà tám chuyện đến tận trưa. Đột nhiên lúc này nó quay sang hỏi tôi. Này, hình như năm nay ra trường phải không nhỉ? Ông Tấn nhà mày ấy. Ừ, ông ấy đang học năm cuối rồi. Thế nữa ra trường rồi, hai đứa bọn mày có gặp nhau thường xuyên được không? Mà mày có nghe ông ấy nói là sẽ về quê hay là ở lại đây xin việc không? Anh ấy nói là nếu như xin được thì ở lại đây mày ạ. Nhưng mà ở thành phố thì tao lại lo sợ người ta không nhận ông ấy. Hên xui mày ơi, có tiền là có tất cả. Chỉ cần bỏ ra một mớ thôi là được vào thành phố ngay. Có cái gì đâu mà khó. Thế á? Vậy phải đợi xem như thế nào. Chứ tao cũng muốn dậy ở trên này. Sau này hai đứa mua lấy một căn nhà nhỏ cùng nhau ở là tốt lắm rồi. Chỉ cần thế thôi. Nghe tôi nói như thế thì còn Mai nó mới chề môi. Mày dở hơi à? Thời gian còn xa lắm. Chưa thể nói hết được những điều gì đâu. Lỡ may ông ấy ra trường, ông ấy bỏ mày theo một con giáo viên khác chung trường với ông ấy thì sao? Bớt mơ mộng lại đi. Mày bị điên đi à? Nói như thế cũng nói được. Thì tao nói như thế thôi. Ở đời đâu ai biết được chuyện gì, đúng không? Thôi thôi, mày dẹp đi. Tao đói lắm rồi, tao đi về đây. Về thì về. Thấy cái mồm của nó nói như thế, tôi không muốn nghe nữa, nên mới lật đật đổi chủ đề để đi về ngay. Vừa về đến nhà, tôi bỏ ngay cặp sách qua một bên, rồi nằm ình ra đấy, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về việc con Mai nói lúc nãy, nên mới thuận tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh đang làm gì đấy? Chiều nay có đi học không? Tin nhắn đã gửi đi rồi, nhưng anh ấy không trả lời ngay, mà phải đến tận một lát sau thì điện thoại tôi mới rung lên tin nhắn của anh. Xin lỗi em, anh đang bận học nên không thấy tin nhắn của em. Vậy à? Em mới đi trà sữa với con Mai về. Thôi anh cứ học đi, chiều về rồi nhắn tin cho em. Ok, vậy lát nữa anh về, anh ghé mua đồ ăn qua cho em nhé. Vâng ạ. Thấm thoát thời gian mà tôi với anh quen nhau cũng đã gần một năm rồi. Chắc còn một tuần nữa hay gì ấy nhở. Mở tủ ra tôi lấy cuốn sổ nhật ký xem, thì đúng là như vậy. Để xem hôm đấy mình tổ chức làm kỷ niệm như thế nào thì được đây ta. Cả ngày hôm đấy tôi cứ ngồi suy nghĩ về chuyện đấy. Đến chiều thì anh cũng qua nhà. Vì anh là bạn trai của tôi nên tôi mới dám đưa thẻ nhà cho anh giữ một cái để thuận tiện qua chơi hay là mang đồ ăn cho tôi. Bước vào nhà tôi thấy anh tay xách nách mang các hộp thức ăn đóng sẵn, rồi mỉm cười nhìn tôi, lên tiếng. Hello em yêu, xem anh mua gì cho em này. Anh mua cái gì đấy? Món ăn mà em yêu thích đấy. Hải sản à? Ôi giời ơi, anh cứ chiều em thế nhở? Người yêu của anh thì anh phải chiều thôi chứ. Nào qua đây ăn đi em, vẫn còn nóng hổi đây này. Vâng, em qua ngay đây. Tôi qua bàn ngồi đợi anh sắp đồ ăn ra đĩa sẵn, rồi cứ thế mà ăn thôi. Tấn thực sự rất yêu thương và cưng chiều người yêu mà. Cũng vì biết gia đình nhà anh không giàu có gì mấy, và anh còn phải đi làm thêm để có tiền trang trải cho việc học nữa, nên tôi mới tranh thủ lúc anh rửa chén thì mới lén gửi lại ít tiền vào ba lô cho anh. Ăn xong rồi thì cả hai mới cùng nhau ra ghế để ngồi xem tivi, nằm gối đầu lên đùi anh. Tôi đưa tay xoa xoa cái cằm nhọn nhọn của anh, rồi cười nói. Anh Tấn này, anh có biết thứ ba tuần sau là ngày gì không? Thứ ba á? Đúng rồi, là thứ ba ngày 24 ấy. Anh có nhớ là ngày gì không nhỉ? Thứ ba là ngày đầu tuần. Anh với em thì phải đi đến trường để học chứ, đúng không nè? Nghe anh trả lời như thế tôi giận quá, nên mới ngồi dậy thật nhanh và chẳng thèm trả lời lại anh luôn. Tấn thấy như thế thì mới bật cười và đưa tay lên xoa xoa hai cái má của tôi, rồi nhẹ giọng nói. Anh đùa đấy, bộ giận thật hay gì vậy? Không, em mà thèm giận anh á. Thôi mà, anh nhớ rõ là ngày gì mà. Lúc nãy anh chỉ giả vờ nói như thế thôi. Đừng có giận anh nhá, cục cưng. Hứ, anh chẳng nhớ gì cả. Anh có quên đâu mà nhớ. Anh biết rõ ngày đấy là kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng mình. Và lúc nãy chỉ là anh giả vờ thôi, chứ làm sao mà anh có thể quên được chứ, đúng không em? Nghe Tần nói như thế, tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng hẳn ra. Cũng may là anh vẫn còn nhớ đấy, chứ không là để tôi xem anh sẽ dỗ tôi kiểu gì đây. Tấn đỡ đầu tôi nằm xuống, rồi nói tiếp. Thế để tới thứ hai, rồi anh sẽ qua nhà rước em nhé. Nhớ là phải ăn mặc thật đẹp đẹp. Xấu xí, anh bỏ ở nhà, đừng có trách anh đấy. Nói xàm, em lúc nào chả đẹp. Mà anh định mình sẽ đi đâu? Bí mật, không thể bật mí. Hãy đợi tôi đó, rồi em sẽ biết ngay ấy mà. Ôi, gì mà làm quá lên thế nhở?

nên mới hành xử như thế. Nhưng khi rời đi rồi, anh mới thấy là mình đã sai. Em đừng giận anh nhé. Ngoan, anh thương. Tôi không trả lời nữa, mà lúc này chỉ biết dựa vào lòng anh và ủa khóc nức nở thôi. Tấn đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, rồi đặt xuống giường. Hai chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc ôm như thế mà ngủ đến sáng. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp như thế này, tôi chẳng muốn dậy nữa rồi. Cũng chẳng biết giận dỗi vô cớ với tôi như thế là sai, nên hôm nay anh mới tìm cách nịnh tôi bằng việc xung phong xuống bếp nấu ăn và sẽ ở lại ăn trưa cùng với tôi. Đang lúc phụ anh làm dưới bếp thì điện thoại lại vang lên, là số của con Mai gọi tới. Alo, tao nghe. Mày mau xuống đây dắt tao lên nhà coi. Đồ nhiều quá, tao xách một mình không nổi đây này. Đồ gì mà mày xách? Mà sao hôm nay mày lại đến đây đột ngột thế hả con kia? Con quỷ này, hôm nay cô giáo phát mẫu giáo án mà mày không đi học nữa, nên tao mới phải nhận hộ cho mày đây. Không nói nhiều nữa, mày mau xuống nhanh đi, nặng khiếp đi được. Biết rồi, từ từ đã. Ban đầu tôi cũng định là sẽ giấu con Mai chuyện anh tới đây, nhưng vì bây giờ nó cũng biết hết cả rồi, nên tôi không cần thiết phải dè chừng làm gì nữa. Tôi để anh nấu ăn, còn mình thì chạy xuống để dắt cái con Sim La ấy lên. Đúng là xui thật mà. Sách vợ ở nhà còn đọc chưa đâu vào đâu hết, bây giờ lại thêm một đống rõ nhiều như thế này, thì làm sao mà tôi sống qua con chăn này đây trời ơi. Ôm đống sách dày trong tay, rồi phải dắt con Mai lên nhà nữa. Vừa đi, nó vừa than thở ỉ ôi với tôi. Ai mượn mày hôm nay nghỉ học về hả cái con kia? Mày đến bây giờ, tao mới để ý. Mày giỏi nhất là việc nghỉ học đấy. Làm cho tao mệt thêm. Tao bận nên mới không thể đi được. Hay là mày cứ để đây đi, tao tự mang vào nhà cũng được. Thấy mày xách như thế này, tao ngại quá. Thế méo nào mà mày lại muốn đuổi bạn về thế hả? Tao đã cất công mang đến đây cho mày rồi, ít nhất mày phải biết điều. Mời tao một bữa cơm chứ. Cái con hâm này. Thôi được rồi, mời thì mời. Thôi vào nhà đi. Thế có phải hơn không? Tôi mở cửa cho nó bước vào nhà trước. Đột nhiên, nó hét lớn. Anh Tấn! Tấn đang nấu ăn, nghe tiếng gọi, nên mới xoay người lại, rồi nhanh chóng nở ra một nụ cười, đẹp trai hết mức có thể nói. Ừ, em mới đến chơi đấy à? Vâng, em mang sách đến cho con Mẫn anh ạ. Vậy em với Mẫn ngồi đấy chơi đi. Đợi anh một xíu, anh nấu cơm sắp xong rồi. Mình ăn luôn nhá. Không cần phải nói, cũng biết là con Mai nó gật đầu liên tục luôn. Cái mặt của nó cứ kiểu ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi kéo tay tôi lại gần nói nhỏ. Oh my god, chuyện này là như thế nào vậy Mẫn? Sao không chưa hiểu gì hết vậy? Hôm nay anh ấy không có học, nên rảnh rỗi đến đây nấu ăn cho tao. Với mày đấy, có cái gì đâu, mày giật mình như thế. Nhưng mà... Tôi vỗ nhẹ vào đít nó rồi cười đáp. Sự việc không có gì quan trọng hết, nhưng mà sao mày cứ làm quá lên thế? Mày chẳng phải là muốn đến đây để ăn cơm hay sao? Thôi vào ngồi đi, tao phụ anh ấy dọn cơm ra bàn. Ừ, cũng được. Cũng vì có nó ở đây nên tôi với anh mới bắt buộc phải giả vờ và không nói chuyện thân mật với nhau như bình thường được. Cả bữa cơm hôm đấy chẳng có ai nói gì thêm nữa. Khi ăn cơm xong rồi thì anh cũng ra về ngay, còn cái Mai ở lại rửa chén. Đột nhiên lúc nó khều khều tay tôi và hỏi. Này, đã đến mức ở nhà nấu cơm cho nhau ăn luôn rồi đấy à? Ghê quá vậy bay. Mức cái gì? Anh ấy chỉ đến đây trước mày có vài tiếng thôi. Thật không? Thật mà. Mày cứ hỏi nữa, tao đuổi mày về đấy. Nhiều chuyện không hả? Mày dám sao? Bây giờ tao đang nghĩ là mày phải lo mà mua chuộc tao đi. Chứ nếu như tao mà buồn, tao mét với ba mày, mét với mẹ mày đấy. Tình thế đang bị đảo ngược rồi. Biết điều xíu đi. Mày đừng có tốn công ở đây hù tao làm gì. Bởi vì ba mẹ tao vốn dĩ đã biết hết cả rồi, mà họ cũng vừa mới gặp nhau. Nghe tôi nói như thế thì nó lại ngạc nhiên hơn nữa. Hai mắt cứ mở to ra, còn miệng thì lắp bắp. Mày nói cái gì cơ? Ba mẹ mày đã biết chuyện này rồi á? Ừ, biết rồi. Họ cũng ăn cơm cùng nhau luôn rồi. Thôi xong, buồn luôn. Nhìn vào cái gương mặt ủ rũ và buồn bã của nó bây giờ, mà tôi thấy buồn cười ghê. Lúc mới vào học, bởi vì hai cái tên Mai và Mẫn nó gần nhau quá, nên cả hai mới làm quen và cùng nhau chơi thân đến tận bây giờ. Nó thì lúc nào cũng làm cho tôi thấy vui. Nó luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, và khi thấy tôi gặp khó khăn thì nó sẽ đưa ra cho những lời khuyên chân thành nhất. Cái tánh hơi cà khịa của tôi vậy thôi, chứ đôi khi nó giống như là một con sen của tôi vậy. Nghĩ mà thấy tội, nhưng cũng phải kể thôi. Thời gian hàng ngày cứ thế mà trôi qua. Tấn bây giờ cũng đã dọn đến ở cùng với tôi luôn. Bởi vì gần ra trường rồi nên anh muốn tiết kiệm tiền, để dành tiền đấy dắt tôi đi ăn uống, mua đồ các kiểu nữa. Mãi cho đến một hôm tôi tắm xong rồi đi ra thì đột nhiên bị hoa mắt, lại còn bị chóng mặt nữa, nên mới vội vàng đi lại giường vì sợ bị té. Mà mấy hôm nay hình như ngày nào tôi cũng thấy khó chịu như vậy. Người ngợm thì cứ như đi mượn, khó tả kinh khủng luôn. Nhưng người sang thấy anh Tấn vẫn đang còn ngủ nên tôi mới kéo kéo cái chân anh và nói: "Anh ơi anh, dậy mau đi." "Cái gì đấy em?" "Anh đang ngủ mà. Tự nhiên em thấy chóng mặt khó chịu quá, không biết bị làm sao nữa." "Khó chịu à? Hay do em bị mất ngủ nên mới như thế? Mà mấy hôm nay anh thấy em toàn ngủ 1-2 giờ sáng thôi." "Thì bình thường em cũng thức như vậy mà. Nhưng không hiểu sao bây giờ cảm giác nó cứ gì gì đấy anh ạ." À? Tấn lúc này mới lờm cờm ngồi dậy, kéo người tôi vào lòng anh mà lên tiếng nói: "Hay là do em đói nên bị hoa mắt chóng mặt nhỉ? Thôi được rồi, để anh dậy, anh nấu ít đồ ăn sáng cho em xong. Ăn xong thì thêm tình hình thế nào." Tôi cứ thấy trong người bồn chồn khó chịu làm sao ấy. Nằm nãy giờ đợi anh đi nấu ăn, tôi mới bước ra ngoài. Vừa nghe được mùi của thức ăn là tôi đã phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn rồi. Tấn thấy thế mới chạy theo, vỗ vỗ lưng tôi rồi nói: "Em có làm sao không?" "Em chỉ muốn ói thôi anh ạ." "Thôi được rồi, từ từ, em cứ nôn hết ra đi cho khỏe." Đến lúc này tai tôi chẳng hề nghe được gì nữa, cơn buồn nôn cứ thế mà kéo đến và hành tôi mãi một lúc mới xong. Đến khi bước ra ngoài được thì cả người tôi xanh như tàu lá chuối vậy. Tấn hốt hoảng xoa xoa tay tôi rồi nói: "Không được rồi Mẫn ơi, chúng ta phải mau mau đến bệnh viện thôi em à. Sao bây giờ mặt em xanh quá vậy nè?" "Em khó chịu quá, em đi không muốn nổi nữa rồi anh à." "Em đừng có làm anh sợ, để anh đưa em đến bệnh viện cho chắc. Đi thôi em." Vừa nói dứt câu thì Tấn đã đi nhanh lại bàn lấy túi, rồi nhanh chóng dìu tôi xuống nhà và bắt xe đi thẳng đến bệnh viện luôn. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi chưa từng thấy cơ thể của mình yếu như lúc này. Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Sau một hồi thăm khám, thử nước tiểu các kiểu, thì bác sĩ cũng kết luận là tôi đã có thai 6 tuần. Lúc đó cả tôi và anh đều bất ngờ, không kém gì nhau. Miệng tôi lúc này lắp bắp: "Bác sĩ nói sao ạ? Con đã có thai thật sao ạ?" "Đúng vậy. Các triệu chứng mà cháu gặp lúc nãy là hiện tượng bình thường. Các thai phụ, họ có thể nghén nhiều hoặc là nghén ít, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người." "Nghén à?" "Ừ, đã có tim thai rồi. Không sao cả, cháu đừng có lo lắng quá. Mà chắc đây là lần đầu hai đứa làm bố mẹ có đúng không?" "Vâng ạ." "Thôi, cháu về, cứ ăn uống đầy đủ vào. Và nhớ là đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi. Sau 3 tháng thì tình trạng nghén có thể bớt dần đi. Cháu cứ yên tâm nhé." "Vâng ạ, con cảm ơn bác." Đến lúc bước ra khỏi phòng khám thì cả anh và tôi đều im lặng. Chắc vì trong lòng cả hai đã chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Bắt xe về nhà, tôi đi thẳng vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, rồi ngồi đấy và suy nghĩ. Việc này đã diễn ra quá nhanh, và nó thật sự đã làm tôi bất ngờ đến nỗi không thể nói thành lời mà. Có lẽ là do kiến thức sinh sản của tôi vẫn còn khá mơ hồ nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế này. 20 tuổi đã có con rồi thì tương lai của tôi sẽ ra sao đây? Huống hồ gì bây giờ tôi lại còn là một cô giáo mầm non tương lai nữa cơ chứ. Chúng tôi chưa kết hôn mà lại có thai thì tôi biết phải ăn nói với ba mẹ của tôi làm sao đây? Còn bao nhiêu ánh mắt bên ngoài sẽ nhìn tôi kiểu gì và suy nghĩ ra sao chứ? Lúc này tôi thật sự rất yếu đuối. Tự nhiên một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi không biết bây giờ phải tính làm sao nữa, nên cứ ngồi đấy và khóc một mình. Tôi nhốt mình trong phòng mãi, cho đến khi trời tối rồi thì mới bước chân ra. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là hình ảnh của anh ngồi dưới đất, tựa lưng vào sofa và ôm một lon bia uống. Xung quanh bấy giờ cũng đầy là vỏ lon bia rơi vãi. Nhìn những cảnh này tôi lại càng buồn thêm nữa. Thấy tôi ra, anh mới ngước đôi mắt, sau đó nhìn tôi và nói: "Em chịu ra rồi đấy à?" "Em..." Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó đặt lon bia xuống và nói tiếp: "Em lại ngồi ghế đi, anh có chuyện này cần nói với em đây." "Chuyện gì ạ?" "Em cứ ngồi xuống đi đã, chuyện vẫn còn dài, mà anh nói bao lâu cũng được." Nghe anh nói như thế, tôi mới bước lại ghế rồi ngồi xuống. Từ lúc về cho đến giờ, tôi lúc nào cũng thở dài, và kể cả bây giờ cũng thế. Anh nhìn tôi một hồi lâu, rồi đứng dậy lên ghế ngồi, không mặn không nhạt, nhìn đi hướng khác và nói: "Mình bỏ đứa bé này đi, có được không em?" "Cái gì cơ? Anh nói rõ lại một lần nữa cho em nghe xem nào." "Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh thật sự muốn em bỏ đứa bé này đi. Bởi vì bây giờ chúng ta còn quá trẻ, thì làm sao có thể sinh nó ra được, có đúng không em?" "Anh bị điên rồi. Tại sao anh có thể nghĩ ra được câu chuyện tàn ác như thế?" "Anh không điên. Em hãy thử nghĩ đi. Nếu như bây giờ em quyết định để lại, sinh đứa nhỏ này ra, thì cuộc sống của em sẽ thế nào? Chẳng phải là từ trước tới giờ chúng ta vẫn sống rất thoải mái sao? Đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa có được không? Anh xin em đấy." Những lời mà anh nói bây giờ, tôi thật sự chẳng thể nào nghe lọt tai được nữa, mà ngược lại còn cảm thấy rất tức giận, nên mới vội giơ cánh tay lên và đánh thẳng vào gương mặt của anh một cái, sau đó nói trong nước mắt: "Đồ khốn, anh thật sự là một thằng khốn. Em hãy nghe theo lời của anh đi Mẫn. Hiện tại bây giờ con của chúng ta vẫn đang còn rất nhỏ. Nếu như em chịu bỏ nó thì không ảnh hưởng gì đến em hết. Em yên tâm đi." "Anh im đi. Tại sao anh có thể tàn nhẫn mà nói ra được như vậy? Nó là con của anh đấy. Nó được tạo ra từ anh. Và anh không có tư cách gì để nói như thế. Anh hiểu chưa?" "Em hãy bình tĩnh lại đi được không? Bản thân anh thật sự không muốn đứa bé này là gánh nặng lên đôi vai của em. Tại càng không muốn nó hủy hoại đi tương lai tươi sáng phía trước của em." "Tương lai?" "Đúng thế. Anh là một giáo viên. Em cũng là một giáo viên. Và chúng ta nhất định phải là một tấm gương sáng cho bọn trẻ sau này. Như em cũng thấy rồi đấy, ở trong hoàn cảnh này thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được con khi bọn mình còn chưa ra trường và chưa làm đám cưới. Thật sự không được đâu Mẫn à." Khi nghe anh nói đến câu đấy thì tôi mới bật cười lớn rồi nói đều ngay: "Nực cười thật đấy. Thế tại sao ngay từ đầu, trước khi ngủ với tôi, anh lại không nghĩ mình là giáo viên đi? Hôm đấy tôi thấy anh còn vui vẻ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại vô trách nhiệm đến như thế? Anh nói đi." "Không phải là do anh vô trách nhiệm, mà là chúng ta đang còn đi học. Em có hiểu không? Nếu như bạn của anh và em biết được, thì chúng ta phải ăn nói như thế nào đây? Anh tạo nó ra, rồi bây giờ anh lại sợ người ta nói à? Anh có còn là con người nữa không? Thì tại sao em cứ bướng bỉnh như thế, mà em không chịu hiểu ra mọi vấn đề? Chuyện con cái thì bao giờ chúng ta sinh không được hả em? Vấn đề ở đây là tương lai, là sự nghiệp của anh và em. Anh đừng có đem chuyện tương lai ra để nói với tôi nữa. Bởi vì nếu như giết chết đứa bé này, thì tôi chẳng còn thiết tha sống trên đời này nữa làm gì. Mẫn!" Nghe tôi nói như thế, thì Tấn mới nhanh tay kéo tôi lại, rồi ôm trọn vào lòng. Nhưng tôi bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nên vội gạt tay ra và lên tiếng: "Anh buông tôi ra. Anh đừng ép tôi nữa có được không? Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, hiểu chưa? Bây giờ em cứ mãi điên cuồng lên thế này thì làm sao mà hiểu được những lời của anh nói. Anh hỏi em nhé, em đã tưởng tượng ra cái cảnh mình làm mẹ chưa? Em đã bao giờ thử nuôi một đứa bé chưa? Nó thật sự rất là kinh khủng, em có biết không?" "Tôi không cần biết, nhưng nếu như đó đã là con của tôi thì nhất định tôi giữ lại và sinh nó, và không cần tới một người ba như anh. Anh thật sự không có tư cách để làm ba của đứa bé này. Và tất cả những người ba trên thế giới này đều cần con, nhưng riêng anh thì không." "Anh rất cần con, nhưng không phải thời điểm này, em có hiểu không?" "Ok, thế thì anh biến đi. Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy, nghe thấy anh nói nữa. Cút!" Tôi đứng dậy kéo mạnh tay anh đẩy ra khỏi nhà. Mặc dù Tấn có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không thể nghe lọt tai được. Tôi điên cuồng đẩy anh ta ra rồi đóng chặt khóa cửa lại, ngồi xuống ôm lấy bụng mình mà bật khóc. Mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự là một người mẹ không tốt. Mẹ đã sai lầm khi yêu một người đàn ông máu lạnh như thế. Cả đêm đấy tôi đã khóc hết cạn cả nước mắt. Tôi thật sự không hiểu là anh đã suy nghĩ cái gì ở trong đầu mà lại có thể nói ra những điều đó một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Chẳng lẽ anh lại là một người vô trách nhiệm với con của mình như thế? Tại sao lúc trước anh lại có thể nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi, nhưng bây giờ lại phủ bỏ ngay chính cả đứa con của mình? Càng suy nghĩ đến nước mắt, tôi lại càng rơi. Tôi cứ nằm khóc mãi, cho đến khi mệt người thì mới lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, đang lúc còn ngủ say thì điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi vừa vội tay bấm nghe. Lúc này đầu dây bên kia là tiếng con Mai. Nó cứ văng vẳng nói: "Này, hôm nay mày lại định trốn học nữa à cái con kia? 8 giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy cái mặt của mày ở đâu." "Tao bận." "Tao bận lắm mày à? Hay mày điểm danh hộ tao nhá." "Bận bận, bận cái gì gì? Mày hình như tao thấy mày dạo này cứ lo đắm chìm vào tình yêu nhiều quá nên mày quên luôn cả việc học hành rồi đấy." "Không phải đâu. Tại tao bây giờ không được khỏe. Có cái gì tao gọi sau nhá." "Này này, tao thấy mày dạo này hay bệnh tật lắm đấy. Có chuyện gì đấy mày kể cho tao nghe xem nào." "Có cái chuyện gì đâu. Thôi mày lo học đi, để tao ngủ thêm, tao đang mệt." Không đợi cho nó trả lời thêm câu gì nữa mà tôi đã ngắt máy ngay luôn. Ngay lúc này đây tôi thật sự đã không còn tâm trạng gì để nghĩ đến việc học hành. Hình như tôi đang dần đánh mất cái dáng vẻ ngây thơ của mình. Và tôi thật sự không biết rằng liệu mình quyết định như thế vào cái thời điểm nhạy cảm này là đúng hay là sai. Nhưng điều mà khiến cho tôi biết rõ nhất đó chính là bỏ đi đứa bé này mới chính là tội ác và không bao giờ có thể tha thứ được. Buổi trưa hôm đấy tôi làm biếng nấu cơm nên pha vội một gói mì để ăn. Đang lúc đợi mì chín thì nghe tiếng cánh cửa mở ra. Không cần nói tôi cũng biết là ai đang đi vào. Lần này tôi không đuổi nữa mà chẳng thèm nói tiếng nào với anh. Tôi cứ thế mà ngồi im ở đấy và ăn thôi. Lúc này Tấn mới bước nhanh lại gần tôi, đặt một hộp yến lên bàn và nhẹ giọng nói: "Đang có thai nên em ăn cái này nhiều vào cho nó bổ nhá. Đừng ăn mì nữa, để anh ra ngoài mua cái khác cho em ăn." "Không cần, tôi có thể tự mình mua và ăn được." "Em đừng giận anh như thế. Anh biết là anh sai rồi. Anh thật lòng xin lỗi em mà Mẫn." "Tôi là thế đấy. Nếu như anh cảm thấy không muốn bị đuổi nữa thì anh mau về đi. Nhà tôi không hoan nghênh anh nữa." "Tại vì hôm qua anh say quá nên anh mới nói những lời như thế. Nhưng để nói được những lời đấy anh cũng đau lòng lắm Mẫn à." "Say sao? Nếu như say thì anh sẽ có quyền nói như thế với tôi à?" "Thôi thôi, anh hãy bớt nói lại đi, cho tôi yên." "Anh biết là anh sai rồi, nên em đừng để bụng mấy cái chuyện đấy nữa có được không? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ cùng em nuôi dạy con của mình, được không?" "Không cần. Đứa bé này, nó là con của một mình tôi. Nó không hề liên quan gì đến anh. Anh mau cầm cái hộp yến của mình về đi, tôi không muốn ăn." "Mẫn, anh xin lỗi em. Hôm qua là do anh sai, là do anh ích kỷ nên mới nói như thế. Bây giờ anh không hồ đồ như thế nữa. Em cho anh một cơ hội được không?" Đến lúc này đây tôi đã làm biếng nghe anh năn nỉ theo cái kiểu này lắm rồi, nên mới bỏ luôn tô mì và đi vào phòng khóa cửa lại. Một lúc sau tôi vẫn còn nghe thấy tiếng lục đục ở bên ngoài. Chắc là Tấn vẫn còn ở đây chăng? Tôi cứ ngồi đấy và suy nghĩ. Tôi nhất định phải bình tâm lại thì mới có thể quyết định được tương lai của mình. Tôi cứ nằm ở trong phòng mà lăn lộn mãi như thế cho đến khi Tấn về rồi thì mới dám bước ra. Thứ đầu tiên mà tôi cần làm đấy chính là đội mật khẩu của căn nhà này. Bởi vì trong lòng tôi vẫn đang còn rất giận anh nên càng không muốn gặp mặt anh làm gì nữa. Mỗi lần nghĩ đến những lời anh nói là tôi thấy máu dồn đến não rồi. Tâm trạng thì cứ như bị chó cắn, mà ở trên này thì tù túng quá. Mà tôi lại cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó, càng làm mệt mỏi thêm nữa, nên mới quyết định cuốn khăn gói về quê vài hôm. Bao giờ thấy nhẹ lòng thì sẽ lên học tiếp. Nói thế là tôi bắt xe về quê ngay. Hôm nay chẳng biết làm gì, nhà tôi có rất nhiều người đến để mua vàng. Thấy ba mẹ vẫn đang còn bận bịu bán nên tôi mới đi vào trong luôn. Nhưng khi thấy tôi xách túi đồ đi vào thì ba tôi đã nói lớn: "Mày về nhà rồi mà không định thưa trình gì với ba mẹ đấy à? Cứ như thế mà đi luôn thế hả cái con kia?" "Tại con thấy ba mẹ đang bận bán nên để lát nữa rồi con trình sau à?" Lời của tôi vừa dứt thì có tiếng người phụ nữ bên ngoài hối hả vang lên: "Đổi cho tôi cái nhẫn này đi ông chủ ơi." "Rồi rồi, đợi, đợi tôi tí." Thấy ba đang bận như thế nên tôi mới đi thẳng vào trong. Nhà của tôi ở quê cũng giàu có lắm, hầu như cái gì cũng có. Thấy tôi về, bà Năm liền mừng rỡ hỏi tôi: "Con mới về chơi đi hả Mẫn? Sao con không bảo với ông bà để họ cho người rước con về cho khỏe? Đi đường xa chắc mệt lắm hả con?" "Thế thì lại mắc công bà nữa à? Để con tự về có khỏe hơn, đúng không bà?" "Thế nay được nghỉ học à? Lâu lắm rồi bà Năm mới thấy con về." "Dạ vâng ạ, chắc con nghỉ tầm một tuần. Bà Năm ở nhà có khỏe không ạ?" "Bà khỏe. Thế thôi, để bà ra chợ mua thêm ít đồ về nấu cho con. Bà sẽ lựa những món mà con yêu thích nhất, chịu không?" "Vâng, con cảm ơn bà." Nói thế rồi bà cũng xách giỏ và đi chợ. Tuy bà là người làm ở trong nhà, nhưng tôi chưa bao giờ coi bà là người ngoài hết. Lúc nào bà cũng yêu thương tôi như con cháu của mình vậy. Có những khi tôi về đây ở, bà cũng xin ở lại đây ngủ với tôi, cho tôi vui nữa cơ. Đất nhà tôi cũng tương đối rộng nên ba mẹ mới trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Bây giờ chỉ cần cầm một cái rổ lên là có thể đi hái được rồi. Đang lúc tôi lơ hơ hái mấy trái mận thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc ở trong bụi mía vang lên. Tôi hốt hoảng, vừa sợ nhưng vừa cũng tò mò nên mới tiến lại gần đấy để xem là cái gì. Cầm cái cây trên tay, tôi thập thò bới bới mấy cây lá khô ra thì phát hiện có một đứa bé đang ngồi ở đấy. Vừa nhìn thấy tôi là nó mỉm cười ngay. Tôi thì thấy lạ lạ nên mới lên tiếng nói: "Em gái à, em là con cái nhà ai vậy? Sao lại ngồi ở trong vườn nhà chị thế này?" "Em là con của mẹ Ngoan ạ. Em định qua đây xin mấy quả mận nhưng lại gặp chị. Mà chị đừng có la em nhé, em không phải ăn cắp đâu ạ." "Không, chị có nói em ăn cắp đâu. Mà thôi, em đi ra đây, ngồi ở trong đấy bị sét đấy." "Em ra đây ạ." Nghe tôi nói như thế, đứa bé mới lui cui mà bỏ ra ngoài. Nhà cô Ngoan thì tôi biết, nhưng tôi lại không nghĩ rằng cô có một đứa con nhỏ như thế này. Nhìn nó hơi đen đen một tí, nhưng ngược lại là rất là dễ thương. Hai hàm răng súng mà cái miệng thì cực kỳ duyên. Tôi kéo nó lại, phủi sơ qua vài sợi rác rồi mới hỏi nó: "Thế lúc nãy em qua đây bằng đường nào? Chẳng phải ba mẹ chị đã khóa cửa trước rồi sao?" "Dạ, em chui từ đường kia ạ." Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng cái lỗ hổng ngay cửa hàng rào nhà tôi. Đúng thật là trẻ con thường hay rất nghịch ngợm. Cái lỗ đấy ngày xưa người ta thường là gọi là lỗ chó, thế mà với thân hình bây giờ của nó lại có thể chui qua. Thấy nó quá dễ thương nên tôi mới đưa hết cho nó số mận mà mình vừa mới hái được rồi nói với nó: "Này, chị cho em hết đấy, em cứ cầm về mà ăn. Mai mốt nếu như có muốn ăn thì em cứ đứng trước cổng mà hái nhá. Đừng có chui như thế này nữa, bị chảy xước hết chân tay rồi." "Có thật không chị?" "Thật mà, nhà chị nhiều trái cây lắm, em thích quả nào cứ qua hái mà ăn." "Vâng ạ, em cảm ơn chị." Nghe tôi nói như thế thì nó vui mừng mà cười hết cỡ luôn, lật đật xòe cái vành áo ra để cho tôi bỏ mận vào. Lấy xong rồi thì nó mới lật đật líu díu cảm ơn rồi bò về nhà mình. Thấy nó cũng ngoan ngoãn và hồn nhiên, tôi lại càng thấy thương hơn. Xoa xoa cái bụng phẳng lì của tôi nghĩ chắc con mình sau này cũng dễ thương và nghịch ngợm giống như con bé này. Mà bây giờ chỉ cần nói đến thôi, tôi đã thấy vui lắm rồi. Tôi thấy trên mạng có bảo rằng nếu như mẹ bầu vui thì con cái mới sinh được. Ôm rổ trái cây vào nhà, tôi rửa sạch rồi mới đâm thêm một chén muối rõ cay và ngồi đấy ăn ngon lành. Đến khi hết khách rồi mẹ tôi vào nhà, thấy cái cảnh này thì lại nói với tôi. Có cái gì ngon ghẻ đâu mà ăn khiếp thế hả Mẫn? Ngon chứ ạ. Chua chua cay cay, ngon bá cháy luôn. Không tin, mẹ cứ ngồi xuống ăn thử đi. Tao có bầu đâu mà ăn. Nhìn thôi, đã thấy ngán lắm rồi. Tự nhiên mẹ nói đến chuyện có bầu làm cho tôi giật mình. Đúng là có tật thì giật mình, lại sợ bị mẹ phát hiện, nên tôi mới vỡ lẽ ra, cười nói ngay. Đâu phải có bầu thì mới thèm ăn đâu mẹ. Như con đây này, con thèm từ nhỏ mà. Nếu mày thèm thì mày cứ ăn đi. Mày nhớ ăn ít ít thôi, để bụng, lát mà còn ăn cơm. Tôi gật đầu cười cho qua chuyện, chứ đang thèm muốn xỉu đây. Mà sao lạ quá nhỉ, bình thường thì tôi ngán cơm lắm, nhưng mà chẳng hiểu tại sao trái cây có bao nhiêu là tôi ăn hết bấy nhiêu mà không thấy mắc ói gì. Chắc là con tôi nó thích trái cây hơn rồi. Ngồi ăn chơi no nê, sau đó tôi mới lấy cái điện thoại trong túi ra nghịch, mở lên thấy anh gọi nhiều cuộc lắm, nhưng tôi đều không muốn trả lời, bỏ qua một bên. Lúc này tôi mới sực nhớ đến bà Mai, nên vội vàng nhắn tin cho bà ấy. Đang làm gì đấy? Mới ăn cơm. Hôm qua mưa gió lắm hay sao mà hôm nay nhắn tin cho tao thế? Có đâu, nay tao về quê có việc gấp, nên chắc tao nghỉ hết tuần đấy. Mày đi học, thấy môn nào dễ thì nhớ điểm danh cho tao nhá. Mày về lúc nào đấy? Sao không thấy mày nói năng gì? Thì bây giờ tao nói này, mà đợi tới hôm tao lên thành phố, tao mang nhiều trái cây cho mày ăn. Thế thì được, mà càng nhiều càng tốt, tao thích lắm. Ok, mà mày nhớ điểm danh cho tao đấy, để tao mà bị cấm thi là mày chết chắc đấy. Rồi, em biết rồi, bà mẹ Việt Nam anh hùng. À, mà mày cho tao gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ mày nhá. Thôi được rồi, biết rồi. Thế nhá, tao đi ăn cơm đây. Nó không trả lời tôi nữa, mà chỉ thả cho tôi một cái icon phẫn nộ. Cái con này đúng là dở hơi vui tính. Ở dưới quê thì tôi chả biết làm cái gì. Gia đình thì kinh doanh bán vàng, nhưng tôi lại không biết bán. Tính tiền thì lộn tới lộn lui, nên ba mẹ tôi cũng sợ, mà không dám cho tôi động vào. Nếu lỡ như để cho tôi bán, thì chắc là bay luôn cái nhà này quá. Chiều hôm đấy ba mẹ tôi đóng cửa tiệm sớm để đi về nhà bà nội chơi. Cũng ba mẹ bận bán, còn tôi thì bận học, nên lâu quá rồi không ghé thăm bà. Bà cứ nhắc hoài luôn. Bây giờ sẵn tiện tôi về quê, nên tôi phải ghé qua thăm bà ngay. Chiếc xe hơi dừng ở trước ngõ, rồi cả nhà mới tản đi bộ vào trong. Vừa nghe tiếng bước chân thì bà đã vọng ra hỏi ngay. Đứa nào đấy? Là con thế ạ. Con là đứa nào? Vào nhanh lên, tao xem mặt thử nào. Bà nội tôi năm nay cũng khá già rồi, nên nhìn xa thì bà chẳng nhận ra ai là ai. Thế nên tôi mới chạy nhanh vào, ôm chầm lấy bà mà nũng nịu. Con là Mẫn Mẫn đấy bà nội. Tổ cha nhà cô, thế tại sao bây giờ mới thấy cô về thăm cái bà già này? Con bận đi học bà. Với cả có mấy tháng thôi mà bà nội cứ làm như cả năm ấy. Ai mà biết đâu. Thế cô về đây chơi có lâu không? Và bao giờ thì lại lên đấy đi học? Con về chơi ít hôm thôi. Mà bà nội, bà khỏe không ạ? Nội mà khỏe cái gì? Bà già này đang muốn gần đất xa trời rồi, cứ ngồi chờ mày lấy chồng. Bà nội đã già đi. Nghe cái mùi là biết bà nội đang mong ngóng cháu cố rồi đây. Suốt ngày cứ mỗi lần gặp tôi là nội lại bàn tới chuyện kết hôn. Nhà thì ít con cháu, nên hối được đứa nào thì bà hối ngay. Thế nên tôi mới vội lên tiếng. 20 tuổi mà đi lấy chồng thì hơi phí tuổi thanh xuân bà. Con đã tính hết cả rồi, 25 tuổi con mới lấy chồng. Bà nội nguýt dài một cái, không thèm trả lời tôi nữa, mà chỉ chăm chú nhìn sang bố mẹ tôi rồi nói. Ngày xưa bọn bây 15-16 tuổi đã lấy nhau rồi, nó còn thì ở giá đến tận 25. Đợi đến ngày đấy chắc bà già này chết rồi, chứ còn nữa đâu mà bế cháu cố. Mẹ tôi nghe bà nội nói như thế mới gượng cười một cái rồi đáp lại ngay. Bọn trẻ bây giờ nó lấy chồng muộn lắm mẹ ơi, mà làm cha làm mẹ như tụi con thì làm sao có thể quyết định thay nó được đâu. Thôi thì cứ để đấy, nó tự kiếm cho vừa lòng nó mẹ. Tao bảo với bọn bay rồi, tao thấy cái thằng con trai của ông Lâm ở kế bên nhà, nó chưa có vợ. Thôi tự cứ gả nó về bên đấy cho gần cha gần mẹ. Với cả nhà người ta cũng đâu có nghèo khổ gì đâu. Về đấy có khi lại sướng hơn bên này. Vấn đề ở đây là nó không chịu mẹ. Mẹ cũng biết cái con này, nó bướng lắm, dễ gì nó chịu lấy cậu ta. Bọn bây làm cha làm mẹ nó thì phải nói làm sao cho nó chịu chứ. Con gái con lứa 20 tuổi đầu rồi mà còn đợi thêm 5 năm nữa à? Đến lúc đấy tao già rồi. Thế mẹ nói nó thử xem, chứ bọn con là bọn con bó tay rồi. Mà hình như thời đại bây giờ là con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó rồi. Nói nó cũng như không. Tao tức cái mình gì đâu. Đã bảo là cưới gần nhà cho nó tiện, mà cứ thích đi xa xôi làm gì. Rồi sau này cực khổ, bà mẹ làm sao mà biết được. Thấy bà nội cứ tức giận và nhắc mãi một vấn đề như thế, nên tôi mới vội chen ngang. Từ từ đã nội, đã duyên nợ gì đâu mà phải cưới gấp thế. Với con thì phải đợi đúng người thì con mới lấy chứ, còn không thì con ở giá luôn. Không cần nhìn cũng biết bà nội tôi tức giận đến nỗi đó. Thấy tôi cứ ỏng ẻo nói ra nói hoài nên bà không thèm nói nữa. Chủ đề đấy không hợp là tôi phải có nhiệm vụ đổi ngay. Ngồi chơi ăn cơm nước ở nhà nội xong thì cả gia đình tôi mới trở về nhà mình. Mà hên sao là hôm nay tôi ăn rất ngon mà không hề ngén ngẩm gì. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi mới leo lên giường nằm định đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Thì ra là anh gọi tới. Tôi cứ để cho điện thoại vang rồi lại tắt, đến mãi một lúc sau mà anh vẫn còn gọi nữa. Bây giờ không nghe cũng không phải là cách, nên tôi mới quyết định ấn nghe thử. Đầu dây bên kia tiếng anh hối hả vang lên. Alo Mẫn, em đang ở đâu? Sao anh bấm mật khẩu vào nhà em mà không được thế này? Tôi đổi mật khẩu rồi, thế nên lần sau anh đừng có tới nữa. Mắc công đi rồi mắc công về. Tại sao? Tại sao em lại làm đến mức như thế hả Mẫn? Anh đã nói rồi, hôm đó là anh say, và anh cũng xin lỗi rồi cơ mà. Anh xin lỗi hay không đấy là chuyện của anh, còn tôi đã đồng ý nhận lời xin lỗi bao giờ đâu. Mà anh lại nói như thế. Nếu như anh không còn gì để nói nữa thì tôi tắt máy đây. Khoan, khoan đã. Còn chuyện gì? Anh biết là nếu như anh nói ra điều này chắc chắn em sẽ coi thường anh. Nhưng bây giờ anh hết cách rồi, thế nên em có thể giúp anh một lần được không? Anh nói đi. Hiện tại mẹ anh đang bị bệnh rất nặng và phải nhập viện để điều trị. Mà anh thì lại không có nhiều tiền ở trong người, thế nên em có thể cho anh vay một ít tiền được không Mẫn? Anh hứa sẽ trả lại cho em sớm nhất có thể. Tôi giật mình khi nghe anh nói như thế. Mẹ anh đang bị bệnh nặng, bệnh gì đây? Mà sao lúc trước tôi lại không nghe thấy anh nói gì đến việc này? Tôi cũng biết rất rõ nhà anh không giàu có gì mấy, tiền mà anh đi học là anh phải tự đi làm để kiếm tiền. Thấy tôi im lặng thì anh mới lên tiếng nói tiếp. Nếu như em không có thì thôi, để anh hỏi mượn người khác vậy. À, em nhớ ngủ sớm nhé, đang có thai đấy, đừng có thức khuya, ảnh hưởng đến con. Thôi, anh ngắt máy đây, chúc em và con ngủ ngon nhé. Nói thế rồi anh cũng ngắt máy luôn. Tôi chẳng biết là mình đang suy nghĩ cái gì mà lại im lặng đến như vậy. Nghe thấy anh nói mẹ anh bệnh mà tôi đây cũng cảm thấy rất lo lắng. Tiền thì tôi không thiếu thật, nhưng ở trong cái hoàn cảnh này thì tôi lại không thể làm ngơ được. Vì dù gì anh cũng là ba của đứa bé và mẹ anh cũng chính là bà nội của nó. Suy nghĩ thêm một lúc nữa, tôi mới lấy điện thoại ra và chuyển khoản ngay cho anh 20 triệu. Vài phút sau thì điện thoại tôi lại vang lên, nhưng lần này tôi không bắt máy mà cứ để cho nó vang lên như thế rồi tự tắt. Bởi vì tôi không dám nói chuyện với anh ngay lúc này. Tắt đèn đi, tôi nhắm mắt và ngủ ngay. Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm và bước xuống nhà để đi tập thể dục. Nhưng vừa bước ra thì đã gặp ngay cái anh chàng mà hôm qua bà nội tôi nhắc tới. Thấy mặt tôi, hắn ta cứ cười cười mà chẳng nói thêm câu gì. Hai tay cứ xe xe cái lai áo, đến mãi một lát sau mới lên tiếng. Chào, chào em. Ôi trời ơi, nghe anh ta nói chuyện mà tôi muốn bật ngửa ra luôn. Hình như là anh ấy bị khờ hay sao ấy nhỉ? Eo ơi, đến tận bây giờ tôi thật sự không biết là bà nội đang có ý tốt hay ý xấu gì với tôi nữa. Tôi gượng cười một cái rồi mới đáp lại. Vâng, em chào anh. Thật tình mà nói, nhìn kỹ vào khuôn mặt của anh ta rất là đẹp trai. Nhưng mà cái miệng thì lúc nào cũng cười cười, còn tay chân thì cứ lơ hơ đủ hướng, lại càng khiến cho tôi thêm nghi ngờ. Tôi cứ đứng chờ cho anh ta nói tiếp câu nữa, nhưng lại không được. Thế nên tôi mới nói trước luôn. Anh này, nếu như không còn việc gì nữa thì em đi trước nhá. Ờ, chào em. Mỗi lần mà anh ta mở miệng ra nói câu nào là tôi lại muốn cười câu đấy. Không phải là tôi khinh thường hay khi dễ gì anh ta, mà như là kiểu cách nói chuyện với cả tính cách cũng khá giống với con nít, nên mới buồn cười. Sau một hồi đi tập thể dục về thì mẹ cũng gọi tôi vào ăn sáng. Đang ngồi ăn thì đột nhiên bà ấy kéo kéo cái tay tôi rồi hỏi ngay. Này Mẫn, lúc nãy cái thằng đấy nó đứng trước nhà mình, nó nói cái gì với mày đấy? Mày có biết nó là ai không mà dám nói chuyện với nó hả? Con biết. Hồi đó con biết ảnh mà. Có phải anh ấy là con của ông Lâm mà bà nội bảo là con cưới anh ấy không? Ừ, nó đấy. Mà nay nó bị bệnh tâm thần rồi, nên mẹ mới không đồng ý cho mày cưới nó. Chứ gia đình nhà nó giàu lắm, tao cũng mê gần chết đây. Đẹp mà bị tâm thần thì cũng hơi uổng mẹ nhỏ. Mà mẹ có biết tại sao anh ta lại bị bệnh không? Thì là do cái con mẹ kế phù thủy hại nó chứ còn làm sao. Cái con đó nó muốn một mình nó hưởng cái gia tài nhà ông ấy, nên mới tìm cách đuổi chị hai đi lên Sài Gòn ở trước. Giờ tới lượt thằng này, đang bình tĩnh khôn ngoan thì đùng đùng một cái điên điên khùng khùng. Tội nghiệp. Cái gì mà ghê thế mẹ? Thế rồi ba ông đấy đâu? Thế sao không nói gì à? Nói cái gì mà nói, ngu ngục thì làm biết cái gì. Với cả cái con mụ đấy, nó dữ lắm. Nó mời bà thầy bùa về làm phép tùm lum, la thằng con đó nữa. Mà thôi, nói chung ấy là mình nên né cái nhà nó ra, nếu như không muốn bị khùng theo. À mà mẹ này, sao họ không đưa anh ta lên bệnh viện nhỉ? Biết đâu ở đấy người ta điều trị cho. Có đấy, tháng nào nó cũng đi hết. Cứ đầu tháng là con chị nó về, rước một lần để đi. Phải vậy chứ, giàu thế cơ mà. Mà thôi, mày lo ăn cơm đi. Lát nữa, nếu có muốn đi đâu chơi thì cứ nói với bác tài xế chở đi. Chứ mẹ thấy mày về đây không an toàn đâu. Tôi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Đến giờ tôi mới để ý, dạo lúc biết mình có thai đến bây giờ, hình như tính tình của tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi bắt đầu ghét đến những nơi đông người, lại càng không muốn đi đâu chơi, và chỉ muốn ở nhà chơi với con của mình thôi. Mấy ngày ở nhà, tôi ra trước tập thể dục thì đều nhìn thấy anh ta đi ngang qua. Thấy tôi anh ta cũng cười cười rồi gật đầu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói năng hay chào hỏi câu gì như hôm trước nữa. Thấy hơi lạ nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Buổi tối hôm đấy tôi với bà Năm đang ngồi ở trước nhà hóng gió, tán dóc và ngắm trăng thì đột nhiên lại thấy anh ta đi ngang qua. Hình như dạo này anh ta thích đi ngang qua đoạn đường này lắm hay sao đấy. Lần này anh ta mặc một bộ quần áo, có một chiếc quần ngố và có cái áo bỏ vào trong quần, chân lại còn đi tất nữa. Nhìn đúng là hài thật đấy. Khi nhìn thấy bà Năm, anh ta mới đứng lại hỏi ngay. Con chào bà. Có vẻ như bà Năm cũng khá quan tâm đến anh ấy, nên mới trả lời lại ngay. Mà sao giờ này con còn ra ngoài? Có chuyện gì vậy Khoa? Về nhà đi ngủ sớm đi con. Đi đêm nguy hiểm lắm. Con là đàn ông mà bà. Con có sức mạnh phi thường lắm ạ. Con phải đi ngủ thì mới có sức mạnh phi thường được chứ. Nghe lời bà, đi về nhà ngủ đi. Dạ, để con đi bắt bướm đã. Bắt bướm sao? Mà giờ này thì làm gì có bướm mà bắt. Thôi đi về đi con. Đây, bơm bướm đây bà. Vừa nói anh vừa nhảy lên, cua cả hai tay với cả hai chân, làm cho tôi cứ ngồi đấy đơ toàn tập luôn. Anh ta cứ thế mà chạy đuổi theo mấy con đom đóm. Đấy là những con đom đóm đêm mà anh ta lại đuổi theo, và lại gọi nó là con bướm. Cứ chạy chạy nhảy nhảy, sau đấy cũng đi khuất luôn. Tôi thở dài khi nhìn thấy anh ta như thế. Ở bên ngoài ai mà biết được hoàn cảnh của anh ta. Đúng là tội nghiệp. Thời gian tôi ở đây thấm thoát trôi qua cũng gần được một tuần. Hôm nay là đến ngày tôi phải quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc học hành của mình. Buổi sáng hôm đấy, trước lúc tôi đi, mẹ tôi có nói: lên đấy ráng mà học hành, hễ như thấy không học được nữa thì cứ về nhà, ba mẹ giao cho mày một tiệm bán kiếm tiền. Mẹ nghĩ làm sao thế? Đưa cho con chẳng khác nào ba mẹ lại muốn có thêm nợ. Con cái lớn rồi phải biết tính toán mà làm ăn chứ, chẳng nhẽ mày lại muốn để ba mẹ lo cho mày đến già hay sao? Không phải đâu mẹ, tại con không có tính kinh doanh, chứ mấy cái này học dễ ợt. Đã ngu lại còn nói phét. À mà mẹ quên hỏi mày, thế mày với thằng Tuấn làm sao rồi? Từ cái lúc về đây cho tới giờ sao tao chẳng thấy mày nhắc tới nó thế? Tụi con bình thường à? Mà thôi con đi đây, con lên sớm, con nghỉ sớm cho nó khỏe. Nếu như bình thường thì tốt, hai đứa cứ ráng học đi, sau này ra trường căn hộ đấy bà mẹ cho hai đứa luôn. Vâng, con biết rồi, con đi đây ạ. Tôi vui vẻ chào mọi người rồi leo lên xe ngồi. Ngay từ đầu về nhà tôi đã giấu với ba mẹ rồi, thì bây giờ có giấu thêm nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Cũng vì đi xe nhà nên khi lên xe tôi thả cẳng để ngủ ngay. Sau những lúc ngủ gục trên xe thì cuối cùng cũng đến nhà tôi. Bác tài xế xách đồ các thứ đem lên nhà cho tôi. Nội số trái cây mà tôi đem lên cũng đủ so với ngoài chợ người ta bán luôn rồi. Không biết phải làm gì nữa nên tôi mới nằm ì xuống giường và xoa xoa cái bụng bầu bé xíu của mình. Không biết con mình là con gái hay là con trai đây nhỉ? Nếu như là con gái thì tốt biết mấy, vì sau này nhất định tôi sẽ mua thật nhiều đồ đẹp và tha hồ mà làm ngựa cho nó luôn. Cũng vì bầu bì nên cứ hễ được nằm xuống là tôi lại buồn ngủ ngay. Đang lúc chuẩn bị ngủ trưa thì đột nhiên con Mai nó lại gọi đến. Thấy thế nên tôi mới vội vàng bắt máy. Tao nghe đây. Mày đã lên Sài Gòn chưa? Hết một tuần rồi đấy. Tao lên rồi, đang ở nhà đây. Có chuyện gì không? Mày đang ở nhà đấy à? Thôi được rồi, tao qua ngay vào luôn. Nói thế xong là nó ngắt máy luôn. Thật sự cái con này, chắc nếu mà nó chết, chắc nó linh lắm. Nó đã nói đến thì bắt buộc phải thức để mà chờ nó. Chẳng mấy chốc nó phi tới ngay. Thấy tôi thì nó vui như Tết mà nhắc tôi liền. Đâu? Trái cây của tao đâu? Mày có mang lên không? Chả thấy hỏi thăm gì tao. Suốt ngày ăn với ăn. Thì phải có ăn mới lo được việc chứ. À mà sao mày hôm về quê mày không nói với ông Tấn một tiếng? Hôm tới giờ ông ấy lên lớp mình kiếm tao để hỏi về mày đấy. Chắc là do tao quên. Thôi, để tao vào bếp lấy trái cây cho mày. Nhiều lắm, tao ăn không hết. Đã tốn công đi rồi thì cho thêm chén muối nữa nhá. Nó chề môi các kiểu, thế nên tôi phải đi vào trong và chuẩn bị cho nó ăn ngay. Cả buổi trưa đấy nó ăn hết trái cây, rồi lại chuyển qua than đói, và tiếp theo là ăn hủ tiếu. Nó quẩn tôi liên tục cho đến khi ra về mới chịu thôi. Vừa mở cửa cho nó thì Tấn lại đến. Anh đứng ở ngay trước cửa nhà tôi. Nhìn qua gương mặt của anh, tôi thấy anh xuống sắc kinh khủng. Còn Mai thấy cả tôi và anh đều im lặng như thế nên mới lên tiếng phá tan bầu không khí. Anh Tấn mới đến chơi à? Ừ. Em định về hả Mai? Dạ vâng. Thôi em có việc, em về trước đây. Hai người cứ vào trong tự nhiên nhé. Ừ, chào em. Nói rồi nó mỉm cười và chạy một mạch đi về. Lúc này Tấn mới nhìn thẳng vào người tôi rồi ấp úng. Em về từ bao giờ? Mới về. Thế anh vào nhà nói chuyện được không? Tôi không trả lời nữa mà bước thẳng vào trong. Tấn thấy như thế thì mới đi theo sau lưng tôi, nhanh tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Anh nhớ em lắm Mẫn à? Lần này tôi không chống cự lại nữa mà cứ để cho anh ôm lấy mình như thế. Vì thật sự chỉ cần thấy anh xuống sắc, hao hao gầy là tôi lại thấy thương anh. Ôm một lúc rồi, anh mới buông tôi ra và nói. Em đừng giận anh nữa, anh biết anh sai rồi. Mấy ngày nay anh không được gặp em và con, anh nhớ lắm. Em đừng trốn tránh anh như thế nữa, có được không? Anh thật sự yêu em lắm, em bỏ qua cho anh lần này đi, nhá. Lúc này tôi hít vào một hơi thật sâu để cảm thấy mình ổn, rồi mới từ từ lên tiếng nói. Tôi không muốn anh ép tôi phải bỏ đi đứa bé này, càng không muốn anh phải làm gì ảnh hưởng tới nó. Nếu như có một ngày anh nói anh không cần nó thì tôi nhất định sẽ rời xa anh ngay lập tức. Vì nó chính là mạng sống của tôi. Tôi không muốn vì ai mà bỏ rơi nó, anh có hiểu không? Anh cần, anh thật sự rất cần có em và con. Em bỏ qua cho anh thêm một lần nữa nha. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con em. Anh không lừa tôi chứ? Anh thề đấy. Mấy ngày em bỏ về quê, anh sợ lắm rồi. Anh không muốn xa em nữa đâu. Thấy anh chân thành như thế, nên tôi mới nghĩ là anh đã hối hận. Thế nên tôi không giận dỗi nữa. Bởi vì tôi nghĩ, dù gì anh cũng là ba của đứa nhỏ, bây giờ có nói cái gì đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật này. Ấy thế mà cho đến mãi sau này, tôi mới biết, lòng tin của mình lại một lần nữa đặt không đúng chỗ. Nó tổn thương gấp 10 lần như thế nữa. Tính tôi thì bình thường rất yếu đuối, mà kèm theo đấy là rất tin người nữa. Nên những lời anh nói là tôi đều tin vô điều kiện. Và thế là hôm đấy, Tấn ở lại nhà cùng với tôi luôn. Đến tối, khi cả hai ăn cơm xong, thì tôi mới thắc mắc chuyện mẹ anh bị bệnh, nên mới lên tiếng hỏi. Mẹ anh bị bệnh như thế nào rồi? Bây giờ ai ở trong đấy với mẹ anh vậy? À, mẹ anh cũng đỡ nhiều rồi. Chắc là vài bữa nữa xuất viện. Thế á? Nếu vậy ngày mai, anh dắt em vào thăm mẹ nhé. Mà hôm trước em gửi 20 triệu, có đủ lo tiền viện phí cho mẹ không? Hay có cần thêm gì nữa không? Đủ rồi, không cần thêm nữa đâu. Mà mẹ anh cũng sắp về nhà rồi. Với cả em đang có thai, đừng nên vào bệnh viện làm gì. Nơi đấy hôi hám lắm. Như thế có được không? Em không vào mới kỳ cục ấy. Được chứ. Mà Mẫn này, số tiền đấy, để từ từ anh gom anh trả cho em nhé. Bây giờ anh đang đi làm thêm, chắc vài tháng nữa là đủ trả cho em. Thấy gia đình của anh cũng hơi khó khăn, mà tôi lại chẳng cần tiền gấp, nên tôi mới nói. Không cần đâu, số tiền đấy anh cứ để đấy lo cho mẹ anh đi. Bao giờ dư giả rồi trả cho em cũng được. Em cũng có cần gấp đâu. Nhưng mà em bảo thôi rồi cơ mà, tiền nhà em không có thiếu, nên không cần phải gấp. Anh cứ cầm lấy, lo cho mẹ trước, rồi mọi chuyện tính sau cũng được. Đúng không anh? Anh cảm ơn em nhiều Mẫn à. Em thật là tốt với anh. Tại em yêu anh, và con cũng cần có anh nữa. Chỉ cần anh hứa anh ở bên cạnh hai mẹ con em, thì nhất định sẽ không để cho anh thiệt đâu. Yên tâm nhá. Nghe tôi nói như thế thì gương mặt của anh tự nhiên đơ ra mấy phần, rồi cũng vội vàng nằm xuống đùi tôi mà dúi mặt vào bụng nũng nịu. Chắc là do mấy hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi. Tội nghiệp ba của con tôi. Tôi vốn dĩ rất tin tưởng ở anh, nên những lời anh nói ra tôi đều nghe và tin hết lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai. Rất vui nếu như quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi, bấm like và bấm subscribe để đăng ký kênh Chị Dậu để có thể nghe trọn vẹn bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối hàng ngày. Và quý vị khán thính giả thân mến, không biết được rằng anh chàng của chúng ta có bỏ rơi cô Mẫn một lần nữa không? Bởi vì ở cuối thì Tâm An có nghe được là ở cuối của tập 1 đúng không ạ? Tâm An có nghe được là sự tin tưởng này sẽ là sự đau khổ của cô ấy về sau này. Và chắc chắn là tình yêu của hai người này sẽ không bền vững. Và đứa bé đấy sẽ ra sao? Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết mới của câu chuyện này vào ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có những ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.